Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau đám đông vang lên giọng nói này, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Vạn Quế chỉ vênh váo nói, là ai nói, bước ra đây. Chu Minh Chí trầm giọng nói, ai nói tôi ra dáng nhà quan, có gan thì bước ra đây, tôi cũng muốn xem thử là kẻ nào. Sắc mặt của Nam Cung Yến và Nam Cung Minh Đức càng khó coi hơn. Bọn họ thật sự không ngờ rằng nhân viên trong công ty mình toàn là kiểu người to gan thế này. Trong lúc Chu Minh Chí nói câu này thì mọi người cũng tách ra một lối đi. Sau đó, đám người Nam Cung Yến nhìn thấy Giang Tử Phong dẫn một người đàn ông trung niên đi về phía này. Nhìn thấy người bên cạnh Giang Tử Phong, Nam Cung Minh Đức và Chu Minh Chí đều hơi sửng sốt. Nhìn thấy chỉ là một người đàn ông trung niên, Vạn Quế chỉ nói đầy khinh miệt. Vừa rồi là ông nói hả? Ai cho phép ông ăn nói bừa bãi, quỳ xuống xin lỗi tôi ngay. Bốp, Vạn Quế Chi vừa dứt lời, Chu Minh Chí lập tức tát bà ta nổ đom đóm. Chu Minh Chí, sao anh lại đánh em? Vạn Quế Chi khó hiểu hỏi. Bà câm miệng lại cho tê, Chu Minh Chí sợ tái mặt. Giang Tử Phong bước tới, cậu ấy nói, không ngờ trong xã hội này lại còn chuyện như vậy, đúng là coi thường pháp. Luật, anh ấy chính là pháp luật, thích niêm phong là niêm phong. Giang Tử Phong, chuyện hôm nay không liên quan gì đến cậu hết. Vạn Quế Chi vẫn không quên huênh hoang nói. Bốp, bốp, Chu Minh Chí lại giáng cho Vạn Quế Chi hai cái bạt tai, sau đó ông ta nổi giận mắng. Vạn Quế Chi, bà câm miệng lại cho tôi, có phải bà muốn hại chết tôi không hả? Lúc này Chu Minh Chí chỉ hận không thể bóp CS3T Vạn Quế Chi ngay lập tức. Bình thường bà ta lên mặt thì đã đành, bây giờ còn dám mông cuồng như thế. Chẳng phải là muốn chết hay sao? Đánh Vạn Quế chỉ xong, Chu Minh Chí bước thật nhanh tới trước mặt Giang Sơn. Ông ta lau mồ hôi trên trán, nói, sếp Giang, tôi xin lỗi, mụ ta nói lung tung ấy mà. Ông tuyệt đối đừng nghe mụ ta nói. Mụ ta điên rồi nên mới nói vậy. Chu Minh Chí hô lên như vậy là có không ít người sực hiểu. Bảo sao tôi cứ thấy quen quen, thì ra là sếp Giang. Sao sếp Giang lại tới đây? Lúc này mọi người nhận ra Giang Sơn là quan chức cấp cao của tỉnh. Chỉ có điều ai cũng thấy lạ khi Giang Sơn xuất hiện ở đây. Vạn Quế Chi cũng hiểu ra, sợ đến mức xanh cả mặt. Bà ta không ngờ người mình vừa mắng lại là bí thư. Nghe Chu Minh Chí nói vậy, Giang Sơn lạnh lùng nói. Được, được làm, Chu Minh Chí, ông đúng là ra dáng nhà quan. Ông chính là luật pháp, có quyền quyết định ở đây đúng không? Hôm nay tôi đã được chứng kiến rồi. Đất nước chú trọng phát triển kinh tế, cuối cùng lại có loại sâu mọt như ông làm hại nền kinh tế của đất nước không khá lên được. Nghe Giang Sơn nói như vậy, Chu Minh Chí lập tức run lẩy bẩy. Ông ta hiểu quy tắc trong quan trường, được lãnh đạo khen chẳng phải chuyện gì hay ho cả. Hơn nữa những hành vi cậy thế hiếp người của ông ta ban nãy đã bị bắt gặp hết rồi. Sếp Giang, ông nghe tôi nói đã, vừa rồi tôi chỉ tin lời mụ ta, nhất thời hồ đồ nên mới nói lung tung thôi. Chu Minh Chí vội vàng giải thích. Tôi, ý của tôi không phải như thế. Giang Sơn trầm mặc nói. Chu Minh Chí, chuyện này ông đi mà nói với ban kỷ luật. Ông làm mưa làm gió ở Nam Hải nhiều năm như thế. Đến lúc đó, tôi sẽ bảo ban kỷ luật điều tra thật kỹ xem ông còn làm bao nhiêu chuyện mờ ám nữa. À, cách chương.